Chương 66, ta biết ngươi lo lắng ta. Suy nghĩ kỹ một hồi, Túy Phong phát hiện mình quá để ý, dù sao không có người dung mạo có thể dáng dấp như vậy giống, huống chi người kia vẫn là cùng A Dạ trong thư phòng cái kia bức chân dung không được. Hắn đi tìm A Dạ hỏi rõ ràng, nhìn xem A Dạ đến cùng có biết hay không nữ nhân kia nếu như là A Dạ để ý người, hẳn là sẽ không thiếu tiền A tại là công hội người liền thấy bọn họ luôn luôn ổn trọng Túy Phong thiếu gia giống như do chạy ra ngoài trọng nguyệt ra phân công hội về sau, đi ngay vừa. Rồi buông xuống Lạc Lạc địa phương. Mới đi tới chỗ nào, Lạc Lạc liền nhảy ra ngoài, sau đó nhảy tới trọng nguyệt trong ngực. Cờ ơ mở tới tiền sao Lạc Lạc hỏi. Ân. Trọng nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Lạc Lạc nói ra, ta biết người muốn hấp thu cái kia thú hoạch bên trong lực lượng. Nhưng là cái kia thú hoạch là nhiệm vụ, chờ nghỉ ngơi mấy ngày, ta còn sẽ đi đón nhiệm vụ, đến lúc đó tiến vào sơn mạch cho ngươi thêm tìm thú hoạch. Ân. Lạc Lạc gật đầu, biểu thị nó đã biết. Dung đổi lấy tiền mua một chu tờ ăn bánh ngọt cùng đồ ăn, Trọng Nguyệt liền một tay ôm Lạc Lạc, một tay nhấc lấy những vật kia hướng thành bắc đi đến. Lần này không so sánh với lần lúc rời đi thời gian là buổi tối, cho nên Trọng Nguyệt dung mạo rất nhiều người đều thấy được. Khi thấy một vị dung mạo kinh diệm nữ tử ôm một cái tuyết bạch tiểu động vật xách theo đồ ăn đi trên đường thời điểm, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trọng Nguyệt ngược lại không có không quá để ý, chỉ là hướng về đi về phía trước đi. Nhanh đến các nàng ở địa phương thời điểm, Trọng Nguyệt đi thôi đường nhỏ, từ cửa sau tiến nhập viện tử. Trọng Nguyệt QNZ không xác định huyền phủ có không có người đang giám thị, bất quá nàng tin tưởng lần trước theo dõi nàng đến người kia nhất định có âm mưu gì. Nếu không sẽ không vô duyên vô cớ theo dõi nàng từ hậu viện đi vào, Trọng Nguyệt mới đi đến nghỉ ngơi tiểu viện, liền thấy Bắc Minh Dạ ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trọng Nguyệt xuất hiện, Bắc Minh Dạ sắc mặt có chút không tốt, đứng dậy hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Bắc Minh Dạ, ngươi thương khá hơn chút nào không? Trọng Nguyệt xem xét không ổn, vội vàng nói, ta mua một chu tờ đồ ăn, bằng không ngươi hôm nay lưu đi xuống ăn cơm đi. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là hướng về Trọng Nguyệt đi từng bước một tới. Trọng Nguyệt, trên người hắn lực lượng thật mạnh. Lạc Lạc nháy nháy mắt, có chút tiếc hận nói ra, đáng tiếc, bị giam cầm lấy. A Liệt Trọng Nguyệt nhìn một chút Lạc Lạc, lại nhìn Bắc Minh Dạ, hơi nghi hoặc một chút. Lạc Lạc tất nhiên có thể cảm giác được nàng có được quang chi lực cùng hắc ám chi lực, như vậy Bắc Minh Dạ trên người lực lượng Lạc Lạc cũng sẽ không cảm ứng sai. Chỉ là, bây giờ là nói lúc kia sao đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Tại sao phải đi công hội nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt không cần suy nghĩ nhiều đều biết là ai nói quả nhiên là hảo hán không chịu nổi xấu chủ tử A, liền nhanh như vậy chiêu hít thở sâu một hơi, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Bắc Minh, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà bị ngươi bảo vệ người sao? Bắc Minh Dạ như mày, màu nâu tím con ngươi bên trong, phảng phất đang nổi lên phong bạo. Lạc Lạc, ngươi trước đi chơi, đem trong ngực Lạc Lạc để dưới đất. Trọng Nguyệt thuận tay cầm trong tay đồ ăn cu nở dê bỏ qua một bên. Lạc Lạc nhìn Trọng Nguyệt một chút, liền xoay người rời đi. Đứng người lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt vươn tay ôm Bắc Minh Dạ cổ, thở dài một tiếng. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, Bắc Minh Dạ, ta biết ngươi lo lắng ta, không nghĩ ta thụ thương. Có thế ngươi cu nở dê phải biết ta không thì nguyện ý nhốt tại trong lồng kim ti chim. Nếu như là kim ti chim, ta cũng không đáng được ngươi phí tâm tư. Cho nên không cần lo lắng, được không canh năm hoàn tất, mọi người ngủ ngon, sách mới mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, lớn thương các ngươi.